sinh thiếu thủ hộ thần, chương 1105, bổn tướng lĩnh vực phân thân, 3, góc truyện audio.com, át quang mang màu xanh nhạt đi qua nơi nào, kinh mạch nơi đó được ngấm vào một tầng lục quang vàng óng, hào quang rất nhạt làm cho kinh mạch liên kết với nhau càng thêm chặt chẽ, đồng thời khiến cho tốc độ sinh trưởng của kinh mạch tăng lên vô số lần. Ổn định lại tâm thần, cảm thụ được Ngưu Ma Vương không ngừng đưa vào năng lượng, trong lòng Tề Nhạc không khỏi có chút buồn cười. Tuy rằng biết rõ Ngưu Ma Vương đây là vì bảo trụ tánh mạng của hắn mới tận hết sức lực trợ giúp chính mình, nhưng trong lòng Tề Nhạc vẫn sinh ra vài phần cảm kích. Lúc này đây nếu như không có Ngưu Ma Vương thì không những mình đã xong, chỉ sợ địa cầu cũng khó trốn kiếp nạn a hát. Tổng thể mà nói, hắn tuy rằng không có gì chủ tâm giúp đỡ, nhưng dù sao cũng làm chuyện tốt. Đã có một tia năng lượng của tự nhiên chi nguyên chữa thương trở nên đơn giản nhiều hơn, đầu tiên, Tề Nhạc dùng năng lượng tự nhiên chi nguyên tiến hành chuyển hóa năng lượng Ngưu Ma Vương rót vào, năng lượng tự nhiên chi nguyên trải qua mấy lần biến chất cũng đã có thể thông qua năng lượng khác chuyển hóa. Tuy rằng phải kém rất nhiều so sánh với năng lượng trực tiếp hấp thu thiên nhiên, nhưng hiệu quả vẫn có 8-9 thành. Đối với Tề Nhạc mà nói thì như vậy cũng đã đủ rồi. Năng lượng màu xanh lá từ trạng thái khí dần dần biến thành trạng thái dịch. Tề Nhạc tuy rằng không biết bên ngoài đã qua bao lâu thời gian, nhưng thông qua tinh thần lực hắn biết Ngưu Ma Vương đã kiên trì một thời gian dài rồi. Muốn phản hồi địa cầu còn muốn càng nhiều lực lượng của Ngưu Ma Vương. Lập tức hắn thông qua tinh thần lực nói cho Ngưu Ma Vương, hiện tại đã không cần trợ giúp của hắn nữa. Ngưu Ma Vương nhẹ nhàng thở ra, sau khi thu hồi xong trường thì hờ hồn hển kịch liệt, đã không biết bao lâu rồi hắn mới có cảm giác thoát lực như thế này. Năng lượng của hắn chẳng những phải phụ trợ bất tử lĩnh vực, đồng thời cũng còn bị Tề Nhạc hấp thụ một lượng lớn. Hai phương diện này không khỏi là tiêu hao cực lớn, cũng may lão Ngưu có năng lượng mạnh, đổi một kẻ khác thì e không thể kiên trì tới lúc này. Bất quá Tề Nhạc rất nhanh hồi báo với Ngưu Ma Vương, lục sắc quang mang nhập vào cơ thể Tề Nhạc và tràn ngập trong huyệt động mà Ngưu Ma Vương chế tạo. Ngưu Ma Vương tự nhiên minh bạch ý của hắn, cố nén tinh thần mệt mỏi, lập tức bắt đầu tu luyện. Đã có tự nhiên chi nguyên phụ trợ, các loại phóng xạ năng lượng bên trên tiểu hành tinh đã có thể hấp thu được. Cơ hội như vậy, Ngưu Ma Vương làm sao có thể buông tha cho được. Hắn quá cần những năng lượng này để khôi phục trạng thái của mình. Tề Nhạc một bên đem năng lượng tự nhiên chi nguyên phóng ra ngoài, đồng thời cũng thông qua năng lượng tự nhiên chi nguyên bảo trì trạng thái bất tử lĩnh vực dính liền kinh mạch của mình, đồng thời dưới tác dụng của năng lượng tự nhiên chi nguyên đồng dạng như Ngưu Ma Vương, Tề Nhạc bắt đầu hấp thu các loại năng lượng bên trên tiểu hành tinh. Thông qua chuyển hóa của năng lượng tự nhiên chi nguyên, năng lượng phóng xạ dần dần biến hóa thành thủy phân tử, vân lực màu xanh da trời xuất hiện ở trong cơ thể của Tề Nhạc. Tề Nhạc biết rõ, muốn hoàn toàn khôi phục đầu tiên phải chữa thương trước đã, chỉ có một thân thể khỏe mạnh mới có thể khôi phục thực lực. Vì thế, hắn lựa chọn thủy vân lực, dưới tác dụng của kỳ lân tẩy tủy dịch cân công của thủy vân lực cùng năng lượng tự nhiên chi nguyên, thân thể của Tề Nhạc sẽ có thể khôi phục. Góc truyện audio.com, lại sau một thời gian ngắn, lựa chọn của Tề Nhạc không thể nghi ngờ là rất chính xác, theo năng lượng ngưng tụ ngày càng nhiều, tốc độ chuyển biến thương thế của hắn trở nên càng lúc càng tốt đẹp. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, mỗi một lần năng lượng biến hóa đều làm toàn thân truyền đến một hồi cảm giác thoải mái dễ chịu. Tề Nhạc hiện tại không cần thời gian quá dài, lực lượng của hắn có thể khôi phục. Mà khi đó chính là thời khắc hắn cùng Ngưu Ma Vương ly khai tiểu hành tinh. Chỉ cần tiểu hành tinh không có ra Thái Dương hệ thì Ngưu Ma Vương có thể tìm được phương vị của địa cầu. Tề Nhạc có lòng tin trở lại tổ quốc của mình. Năng lượng tự nhiên chi nguyên không chỉ trong quá trình tu luyện bình thường có chỗ tốt rất lớn, thông qua lần này các chiến sĩ trong vũ trụ truyền năng lượng, Tề Nhạc cũng phát hiện năng lượng tự nhiên chi nguyên ở trong không gian huyền bí, chỉ cần có năng lượng tự nhiên chi nguyên, ở trong không gian mình có thể nói là bất tử. Thông qua năng lượng không ngừng chuyển hóa bổ sung đến sung túc, hắn căn bản không cần phải ăn uống bất kể cái gì. Tu luyện không ngừng tiến hành, Tề Nhạc rốt cục từ kề cận cái chết dãy rủa trở lại, lúc này đây với hắn mà nói không phải là nguy hiểm nhất. Ít ra so với tình huống lần trước bị Vũ Mâu lừa gạt còn tốt hơn nhiều. Dù sao hiện tại chỉ bị thương trên thân thể, mà lần kia bị thương tâm hồn và đôi mắt. Theo thân thể dần dần khôi phục, năng lượng của bản thân Tề Nhạc không ngừng đề thăng. Tề Nhạc trở nên càng ngày càng tỉnh táo. Rốt cục giải quyết xong nguy cơ của địa cầu lần này làm cho Tề Nhạc không khỏi sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Đại sư Chát Cách Lỗ dự đoán rất chính xác, nhưng mà hắn từng nói qua, nguy cơ của địa cầu còn có rất nhiều. Vấn đề tiểu hành tinh đã giải quyết, vậy thì nguy cơ tiếp theo sẽ là cái gì? Nếu như lại là lực lượng vũ trụ đáng sợ như tiểu hành tinh tới phá hoại thì chỉ sợ địa cầu cũng không cách nào ngăn cản được. Cho dù là mình cũng không được. Dù sao, địa cầu hiện tại đã không có khả năng xuất hiện hơn vạn viên đạn hạt nhân để ngăn cản tiểu hành tinh nữa. Trải qua suy nghĩ sau khi tỉnh táo, Nhạc lập tức đoán được nguy cơ kế tiếp có khả năng nhất xuất hiện có thể tới từ thế giới địa ngục. Tuy rằng Lãnh Nhi chưa nói qua địa ngục hàng lâm nhân gian như thế nào, nhưng mà từ ngữ khí khẳng định của nàng lúc trước cùng Lộ Tây Pháp thì địa ngục hàng lâm là chuyện cực kỳ có khả năng. Bất quá đối với điều này, Tề Nhạc không có lo lắng quá lớn. Trước khi thực lực còn không có tăng lên tới 8 vân hắn đã có thể bằng vào 2 kiện thần khí chống lại Lucifer. Cho dù Ma Vương có lực lượng gấp đôi Lucifer thì đã có lĩnh vực phân thân và trình thể thực lực mình tăng lên tới 8 vân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải đúc lại hiên viên kiếm trước tiên. Không có hiên viên kiếm, thực lực của mình không thể nghi ngờ sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn. Nghĩ tới đây, Tề Nhạc không khỏi phát hiện chính mình đối với hiên viên kiếm có sự ỷ lại như thế, một kiện siêu cấp thần khí có khả năng mang đến thực lực mạnh mẽ đúng là sự trợ giúp cực lớn. Nếu như không có hiên viên kiếm trợ giúp thì chính mình chỉ sợ đã không biết phải chết bao nhiêu lần. Hiên viên đại ca, anh yên tâm đi, dù cho có khó khăn tới đâu tôi cũng sẽ tận lực giúp anh khôi phục lại đấy. Vì anh, cũng vì bản thân chính tôi. Nếu như địa ngục là nguy cơ thứ hai thì tiếp theo sẽ là cái gì? gocchuyenaudio.com, từ dự đoán của Chát Cách Lỗ mà xem thì nguy cơ sẽ không dừng lại ở lần thứ hai, rất có thể còn có lần thứ ba. Cách chương.